Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835, lấy một địch ba. 13 Gotei đội trưởng mặc dù có cường do yếu, nhưng không thể nghi ngờ đều là Trinh Linh Đình trung cấp chiến lược. Vô Thương mặc dù đã từng đánh bại trước Nhâm đội trưởng Ichimaru Jin cùng 11 phiên đội Zaraki Kenpachi, nhưng đều là lấy chảm phách đao lực lượng đánh bại. Bây giờ muốn lấy quỷ đạo đánh bại ba tên đội trưởng, có thể thấy trong đó độ khó khăn cùng Trung ương 46 phòng gây khó khăn. Bất quá Trung ương 46 phòng người cũng là thông minh. Lấy quỷ đạo trúng vị trí kham bì tổng đội trưởng, cần đủ cường đại quỷ đạo lực lượng mới có thể gánh Nhâm Vi mượn cớ nhượng quỷ đạo trúng người không cách nào phản bác. Được biết chuyện này, Vô Thương cũng không có lộ ra dị thường, chỉ là hướng báo cho biết chuyện này 50 Lam Nami biết thoáng cái là kia ba tên đội trưởng xuất chiến. Trung ương 46 phòng muốn ngăn cản Vô Thương, tự nhiên sẽ phái ra nhận được bọn họ tín nhiệm đội trưởng. Cái này ba tên đội trưởng ly biệt là Six Division Kuchiki Byakuya, hai phiên đội Soi Phong, 7 phiên đội Komamura Sajin. Trong đó Kuchiki Byakuya cùng Soi Phong đều là Trinh Linh Đình bên trong trọng yếu gia tộc tộc trưởng. Do quý tộc tạo thành Trung ương 46 phòng sẽ phái ra hai người này, có thể thấy nó dụng tâm rõ ràng. Còn như Bách Thôn Sajin, hắn mặc dù không là quý tộc, nhưng là tại Trinh Linh Đình trong có thể nói là trung thành nhất với cao tầng người. Trung ương 46 phòng phái hắn xuất chiến, chỉ sợ cũng là bởi vì biết rõ Bách Thôn Sajin sẽ hoàn toàn tuân theo bọn họ mệnh lệnh. Lần này đại quỷ đạo dài một chiến không thể nghi ngờ là hấp dẫn số lớn tử thần. Địa điểm chiến đấu thiết lập là dùng cho chiến đấu sân huấn luyện. Cơ hồ đang chiến đấu còn chưa bắt đầu thời điểm nơi này liền đã trải qua tụ tập vô số người. Trong đó 13 Gotei nhân hòa quỷ đạo mọi người càng là tất cả nhân viên đến đông đủ. Yên lặng, trận chiến ngày hôm nay là quyết định đại quỷ đạo lớn lên chiến đấu. Lão Phu làm là 13 Gotei tổng đội trưởng sẽ làm vì thế chiến người chứng kiến. Đồng thời ứng Trung ương 46 phòng yêu cầu. Trận chiến này trong làm là tuyển chọn đại quỷ đạo lớn lên Vô Thương đem không thể sử dụng chứ. Quỷ đạo ở ngoài còn lại năng lực. Ở một tòa sát khí tường đá vách tường đoạn dựng kiến bình trên đài. Yamamoto Jonryusai Shigekuni hai tay trụ lấy ba tong trầm giọng hét lớn nói. Lúc này có thể là có chút không ổn. Mặc dù không có thể chối quỷ đạo lực lượng rất mạnh, nhưng là tại chỉ có thể sử dụng quỷ đạo tình huống dưới, Vô Thương đội trưởng thực lực sợ là ít nhất hao tổn một nửa. Tại nơi xa xa sát khí tường đá vách tường trên, Ukitake Jiushiro lắc đầu một cái. Tử thần lực lượng quyết định bởi với chém quyền đi quỷ, mà trong đó quỷ đạo chỉ là chiếm cứ một trong số đó mà thôi. Muốn lấy quỷ đạo chiến thắng ba tên đội trưởng không thể nghi ngờ là khó khăn nặng nề. Cát, chiến đấu chính là chiến tranh. Cứ nhiên còn giới hạn những thứ này buồn chán trò lừa bịp. Zaraki Kenpachi hừ lạnh một tiếng, khinh thường liếc mắt nhìn xa xa giống vậy tới xem chiến Trung ương 46 phòng. A Kiếm nói đúng, như vậy chiến đấu nhưng là đối với. Đúng, thương sao Kun rất không công bình. Nằm ở Zaraki Kenpachi bả vai trên Yachiru cũng là hơi nhíu mày nói. Mặc dù Vô Thương đã từng đánh bại Zaraki Kenpachi, nhưng là không thể nghi ngờ đối với hiếu chiến Zaraki Kenpachi mà nói, chỉ có đánh bại hắn mới được hắn công nhận. Cái này hơn 20 năm đi xuống, hai người mặc dù không có lại giao thủ qua, nhưng là Zaraki Kenpachi cùng Yachiru hiển nhiên vẫn là hết sức công nhận Vô Thương. Zaraki đội trưởng cùng Yachiru đội phó nói nhưng là quá đơn độc đây. Cuộc chiến đấu này cuối cùng là lá chắc chắn Vô Thương đội trưởng có thể không đảm nhiệm đại quỷ đạo lớn lên. Chiến đấu giới hạn Vô Thương đội trưởng chỉ có thể sử dụng quỷ đạo cũng là có thể thông cảm được. Ở một bên Aizen đột nhiên ôn hòa cười một tiếng. Nói, lời tuy như thế, bất quá cuộc chiến đấu này Vô Thương đội trưởng sợ là rất khó thủ thắng. Vừa vặn trở thành 10 phiên đội đội trưởng không lâu, Hisugaya Toshiro có chút ngưng trọng nói. Bởi vì Hinamori Momo duyên cớ, Hisugaya Toshiro cùng Vô Thương trong lúc đó cũng có lấy nhất định giao tình. Hơn nữa, làm là thiên tài tử thần, hắn đối với có lấy truyền kỳ trải qua, Vô Thương cũng có lấy nhất định đồng ý cảm giác. Bất quá lần này chiến đấu yêu cầu quá mức hà khắc, coi như là Hisugaya Toshiro cũng là không quá tin tưởng Vô Thương có thể tại chỉ sử dụng quỷ đạo tình huống hạ kích bại ba tên đội trưởng. Các đội trưởng bởi vì từng người cái nhìn mà thảo luận. Mà ở trong sân, Vô Thương cùng lần này đối thủ Kuchiki Byakuya, Soi Phong, Bách Thôn Sajin cũng là đến trận trung ương. Trong đó Vô Thương một người đứng ở một bên, Soi Phong ba người đứng ở bên kia. Song phương tạo thành tình trạng giằng co. Vô Thương đội trưởng, mặc dù chúng ta là đồng liêu, nhưng là lần này lão phu được trung ương 46 phòng ủy thác, cho nên thì sẽ không chống nước. Mang theo khăn trùm đầu, Bách Thôn Sajin tiến lên từng bước, trầm giọng nói. Bên kia Soi Phong cùng Kuchiki Byakuya mặc dù không có nói chuyện, nhưng là từ hai người trong mắt cũng là có thể thấy được lần chiến đấu này tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Bách Thôn đội trưởng không cần có chỗ cố kỵ. Cuộc chiến đấu này chúng ta lập trường khác nhau, không chỉ là ba vị đội trưởng, coi như là ta, ở sau đó chiến đấu cũng thì sẽ không hạ thủ lưu tình. Cho nên vẫn là để cho chúng ta bỏ ra giao tình, toàn lực ứng phó là được. Vô Thương khoát khoát tay, mỉm cười nói, như thế tốt lắm. Soi Phong lãnh khốc gật đầu một cái, nàng đối với Vô Thương có được hay không là đại quỷ đạo chúng cũng không hề để ý. Lần này xuất chiến hoàn toàn là bởi vì trung ương 46 phòng tìm tới nàng mà thôi. Còn như Kuchiki Byakuya chính là từ đầu đến cuối bảo trì mặt đầy lãnh đạm. Lúc này theo lấy Yamamoto Jonryusai Shigekuni tuyên bố sau, cũng đại biểu lần chiến đấu này đã bắt đầu. Xem cuộc chiến tử thần nhóm đều là ngừng thở, gắt gao nhìn xem trong sân. Đắc tội, Vô Thương đội trưởng. Bách Thôn Sajin dẫn đầu xuất thủ, tại cao quát một tiếng dưới, liền đem chảm phách đao rút ra, oanh ngâm đi, thiên khiển. Một cái phẳng phất to nhân cánh tay đột nhiên xuất hiện ở Bách Thôn Sajin trên không. Đồng thời cái này to lớn cánh tay cũng là nắm lấy một thanh phóng đại hình chảm phách đao. Đây chính là Bách Thôn Sajin thủy giải năng lực. Lúc này ở thủy giải dưới, Bách Thôn Sajin linh áp cũng là chút nào không đảm bảo lưu thả ra ngoài. Cấp đội trưởng linh áp nhất thời nhượng mảnh này hư không biến hóa trầm trọng. Uống a, thủy giải dưới, Bách Thôn Sajin khẽ quát một tiếng. Thế đại lực trầm hướng lấy Vô Thương vị trí cách không chém ra một đao. Mà cùng lúc đó tại hắn trên không to lớn cánh tay cũng là huy động lấy phóng đại hình chảm phách. Đao chém tới, nếu như là bình thường, Vô Thương hoàn toàn có thể lấy thuấn bộ hoặc là chảm phách đao ngăn cản. Nhưng là bây giờ chỉ có thể sử dụng quỷ đạo lực lượng. Bất quá dù vậy, đối với chém xuống tới to lớn chảm phách đao, Vô Thương trên mặt cũng là tràn đầy ung dung. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.